Tài liệu được chuyển thể sang định dạng tiếp cận cho người khiếm thị và được thực hiện bởi Trung tâm Tin học vì người mù Sao Mai. Chi tiết liên hệ tại website www.sinhviênkhiếmthị.org. Phần mộ nữ sĩ Hồ Xuân Hương ở đâu? Ngô Cường. Nữ sĩ Hồ Xuân Hương, bà chúa thơ nôm của Việt Nam, như cách gọi của nhà thơ viện sĩ Xuân Diệu. Bà quê ở Quỳnh Đôi, huyện Quỳnh Lưu, Nghệ An, nhưng gắn bó với đất Thăng Long, nổi tiếng về những văn thơ táo bạo và các giai thoại cuộc đời, cũng phần lớn ở đất kinh thành này. Nhiều sử liệu cho rằng Xuân Hương có nhà ở phường Kháng Xuân, khu vực núi Tùng, Bách Thảo, Hà Nội. Sách Giai thoại về Thăng Long nói, nhà cổ nguyệt là do Xuân Hương dựng nên ở phường Kháng Xuân, chỉ là nhà một mái tranh, ngoảnh mặt ra hồ Tây giản dị nhưng rất thơ mộng. Xuân Hương xem sách, làm thơ và dạy học ở đó. Những bạn làng văn, những tài tử biết tiếng giai nhân cũng tìm đến đó để trò chuyện văn chương. Đoạn sau của sách này nói rõ hơn, sát với cổ nguyệt đình có đền Trấn Võ, có gác chuông cao, treo quả chuông lớn. Như vậy ta có thể chắc là nhà của nữ sĩ ở quanh hồ Tây, khu vực vườn Bách Thảo, trường Bưởi, đường Cổ Ngự, làng Yên Phụ, một vùng đất văn vật. Nhưng khi Xuân Hương mất thì mộ được táng ở tại đâu? Chắc chắn là cũng chỉ trong vùng này, bằng cớ là năm 1842, vua Thiệu Trị ra Hà Nội tiếp sứ nhà Thanh, Tùng Thiện Vương là em trai, theo anh ra chơi, tham cảnh hồ Tây có làm bài thơ viếng mộ Xuân Hương, nhan đề Long Biên Trúc Chi Từ. Bài thơ bằng chữ Hán do nhà thơ Trần Lê Văn còn giữ được cùng một bản dịch của học giả Hoàng Sơn Hãn như sau. Long Biên Trúc Chi Từ. Tình đầu liên hoa khai mãn trì, hoa nô triết khứ cung thần ti, mạc hướng Xuân Hương mai thượng quá, tuyền đài hữu hận thác khiên ti, truy phấn tàn ti thổ nhất doanh. Xuân Hương quy khứ thảo thanh thanh, u hồn đáo để kim như túy, kỷ độ xuân phong suy bất tinh. Và đây là bản dịch thơ. Đầy hồ rực rỡ hoa sen, sai người xuống hái để lên cúng đàn, chớ trèo qua mộ Xuân Hương, suối vàng còn dẫn tơ vương lỡ làng. Sen tàn phấn rửa mồ hoang, Xuân Hương đã khuất bên làng cỏ xanh, u hồn say tích làm thinh, gió xuân mấy độ thế tình không hay. Như vậy đến đời Thiệu Trị vẫn còn của mộ Xuân Hương trên một cây gò nào đó ở Hồ Tây, nhưng đến nay thì thành bình địa, bình thủy, chẳng còn để lại dấu tích gì. Gần đây có một số người ngưỡng mộ nữ sĩ có tìm đến gặp ông Nguyễn Bội, một trong những cháu chắt nhiều đời của dòng họ bà huyện Thanh Quan, Nguyễn Thị Hinh ở làng Nghi Tàm, nơi xưa kia có bến trúc, để thăm dò di tích. Ông Bội cho biết, ông tổ bãi đời của dòng họ Nguyễn tan ở một cái gò ở trên hồ sát ngay với làng, nhưng từ lâu gió to, sóng cả làm tan biến. Ông cũng không thể dám chắc mộ của Xuân Hương cũng được táng trên cái gò này, nơi có mộ tổ của dòng họ ông. Như vậy quá khứ thật mịt mờ, những người ngưỡng mộ Xuân Hương và dòng họ Hồ ở tản mạn khắp nơi đang tìm cách dựng một tấm bia ở vùng Nghi Tàm, Quảng Bá để tưởng nhớ bà, nhưng công việc cũng còn đang khó khăn, không dễ gì chóng vánh được. Hồ Xuân Hương có thực không và nàng lấy ai? Lê Xuân Sơn. Trong dân gian, do ảnh hưởng của những bài thơ nôm truyền tụng nổi tiếng như Khóc Ông Phủ Vĩnh Tường, Khóc Tổng Cốc, Lấy Chồng Chung, vẫn tồn tại quan niệm rằng nữ sĩ Hồ Xuân Hương trong đời mình đã hai lần mang thân đi làm lễ cho anh chàng Tổng Cốc và Phủ Vĩnh Tường nào đó. Nhưng may thay, những kết quả nghiên cứu khoa học trong vòng mấy chục năm cuối đây đã bóc đi nhiều lớp vỏ bọc nhân gian bao quanh người tài nữ đã có lúc bị nghi ngờ là một nhân vật không có thật trong lịch sử này. Giờ đây, người ta có thể khẳng định không những Hồ Xuân Hương chưa từng làm lễ ông Phủ Vĩnh Tường nào đó, mà còn có đủ cơ sở để đặt vấn đề nghi vấn bài thơ đó có phải là của bà hay không. Vừa qua, nhân tình cờ nghe được bài trả lời phỏng vấn rất dài của giáo sư Hoàng Sơn Hoảng trên đài RFI Pháp, là được đọc các bài thơ tình xướng họa của Hồ Xuân Hương trong tập thơ Lưu Hưng Ký, có kèm theo lời bình của giáo sư Hoàng in trong cuốn Thơ Hồ Xuân Hương Từ Cội Nguồn Vào Thế Tục của nhà nghiên cứu văn học Đào Thái Tôn. Chúng tôi thấy các học giả đã phân định được khá chính xác một số mối tình trong đời của người tài nữ rất được dân gian mến mộ, nhưng đồng thời cũng mang tiếng là người con gái bạo dạng, chớt nhã, phóng túng quá mức so với thời đại của mình. Trước hết, Hồ Xuân Hương là một nữ sĩ có thực. Nàng là con của ông Hồ Sĩ Danh, sinh năm 1706, mất năm 1783. Em cùng cha khác mẹ với quận công Hồ Sĩ Đống, sinh năm 1738, mất năm 1786. Là một vị quan đầu triều thời chúa Trịnh Sâm, Trịnh Khải. Quê gốc của nàng ở làng Quỳnh Đôi, huyện Quỳnh Lưu, tỉnh Nghệ An. Mẹ bà là một phụ nữ xứ Bắc. Khi cha và anh mất, Hồ Xuân Hương còn nhỏ, không còn nương tựa, Mẹ nàng chỉ là thiếp của Hồ Sĩ Danh. Hồ Xuân Hương được mẹ đưa ra đất Thăng Long. Hồ Xuân Hương có một ngôi nhà nhỏ ven Hồ Tây, đặt tên là Cổ Nguyệt Đường. Theo sách của Đào Thái Tôn, đây chính là nơi Hồ Xuân Hương thù tiếp các bậc tao nhân mặt khách, họ xướng họa bình thơ và là nơi nảy sinh các mối tình còn lưu lại dấu tích của rõ ràng trong các bài thơ chữ Hán và chữ Nôm của Lưu Hương Ký. Theo giáo sư Hoàng Sơn Hãn, mối tình đầu tiên cho tới nay được xác định của Hồ Xuân Hương là với nhà đại thi hào dân tộc Nguyễn Du. Trong tập Lưu Hương Ký còn có bài thơ chữ Nôm Cảm Cựu Kim Trình Cần Chánh Học Sĩ Nguyễn Hầu, có nghĩa là nhớ người cũ, viết gửi Cần Chánh Học Sĩ Nguyễn Hầu với lời đề Hầu Nghi Xuân Tiên Điền Nhân. Theo lời bình của giáo sư Hoàng, bài thơ này được làm vào năm 1813, bởi năm đó Nguyễn Du được nhà Nguyễn thăng Cần Chánh Điện Học Sĩ, rồi được chọn làm chánh sứ đi tế cống triều Thanh. Có lẽ tin đồn này ra tới đất Thăng Long nhắc cho Xuân Hương nhớ chàng xưa gian dí với mình ba năm vẹn lời trong bài thơ, mà làm bài thơ đó để ước thầm khi qua Thăng Long người cũ sẽ ghé thăm mình cho đỡ tuổi phận long đong lời trong thơ. Bởi khi đó nàng vẫn lầu nguyệt năm canh chiếc bóng trong. Câu kế trong bài thơ. Trong bài trả lời phỏng vấn trên đài RFI, giáo sư Hoàng cho rằng khi đến Thăng Long, Nguyễn Du đã không ghé thăm Xuân Hương vì nghĩ mình phương diện quốc gia, quan trên trông xuống, người ta trông vào. Nhưng chắc chắn Nguyễn Du không quên được Hồ Xuân Hương, bởi trong các tác phẩm của ông viết hồi còn ở Quảng Bình hoặc Huế, thấy được năm bài thơ, trong đó ông nhớ đến một người bạn gái xưa ở cạnh Hồ Tây. Ông từng hẹn nhau đi hái sen trên hồ. Giáo sư Hoàng còn cho rằng chắc Nguyễn Du đã chạnh nhớ đến Xuân Hương khi đang viết những câu kiều. Tiếc thay chút nghĩa cũ càng, dẫu liền ngó ý còn vương tơ lòng. Hình dung tình cảm này của mình đối với nàng như cái ngó sen gãy lìa rồi mà vẫn tơ vương, vẫn còn quấn quýt. Thời gian cuộc tình của Nguyễn Du và Hồ Xuân Hương được ước đoán xảy ra vào thời Tây Sơn, kéo dài 3 năm, kết thúc vào lúc Nguyễn Hữu Chỉnh lên nắm quyền ở Bắc Hà. Bây giờ, họ Nguyễn Tiên Điền đã mất thế ở ngoài Bắc, Nguyễn Du đã lấy vợ lẽ và làm rể một ông tiến sĩ, lui về ở quê, ở Sơn Nam Hạ, vùng Nam Định Thái Bình ngày nay. Từ đó cho đến hết đời Tây Sơn năm 1801, thời gian dài hơn 10 năm, Xuân Hương còn có lấy ai không hay ở một mình thì không rõ. Mối tình thứ hai của Hồ Xuân Hương còn lưu dấu tích trong Lưu Hương Ký là với Mai Sơn Phủ. Trong tập thơ đó có tới 6 bài thơ chữ Hán và chữ Nôm liên quan trực tiếp có thể liên quan đến nhân vật này. Theo giáo sư Hoàng thì Mai Sơn Phủ chỉ là biệt danh, tên thật của người đó là gì chưa rõ, nhưng đó là một chàng trai ở xứ Nghệ. Ông còn ước đoán mối tình này sẽ đến lúc Hồ Xuân Hương hãy còn trẻ, cho nên trong một số bài thơ tình hồn nhiên, ý nồng nàn, lời văn hoa. Đây là một mối tình rất nồng thắm và sâu sắc, vì có những bài thơ thấy có thể trở thành vợ chồng được. Chẳng hạn trong bài họa lại thơ Mai Xuân Phú, Xuân Hương đã lộ ý rằng tiễn chàng ra đi. Vắng thư chàng ban ngày đi trên lối, cùng nhau qua ngày trước thì khóc, nước mắt ướt cả hoa. Ban đêm một mình trằn trọc, nhớ lại mùi thơm ngày nọ. Có xa nhau mới biết yêu nhau nhiều. Lời bình giải ý thơ của giáo sư Hoàng Sơn Hãn. Hai người đã nặng lời ước nguyện, nhưng rồi Mai Sơn Phủ ra đi không trở lại. Triều Tây Sơn tan vỡ vào năm 1801. Nhiều văn nhân được nhà Nguyễn bổ nhiệm vào các chức vụ ở Bắc Thành. Hồ Xuân Hương có thêm nhiều bạn văn thơ mới. Cho đến năm 1807, thì một mối tình mới lại được nảy nở giữa nàng với một văn nhân là Tốn Phong Thị. Đây chính là người mà 7 năm sau đó gặp lại năm 1814. Hồ Xuân Hương đã đưa tập Lưu Hương Ký nhờ đề tự. Cũng như trường hợp của Mai Sơn Phủ, Tốn Phong chỉ là biệt hiệu, chưa rõ đây là ai, chỉ biết ông họ Phan, người Nghệ An, ra Bắc dạy học ở phường Bích Câu bấy giờ. Trả lời RFI, giáo sư Hoàng cho rằng ông này được một ông bạn là Cư Đình mách cho biết ở Hồ Tây có một người con gái người Nghệ hay chữ. Khi gặp, ông ngạc nhiên được biết nàng là em ông Hồ Phi Đống. Do đồng hương nên họ gặp nhau và gặp gỡ cũng dễ, làm thơ xướng họa với nhau rất thích thú. Ông này cũng muốn cưới Hồ Xuân Hương, nhưng vì là người chưa có công danh gì nên trở về Nghệ An để đi thi khoa đầu tiên của đời Gia Long vào năm 1807, chính là năm đứt đoạn của mối tình ấy. Mãi năm 1814 hai người mới gặp lại nhau. Qua bài tựa của Tốn Phong Thị, chúng ta biết được trong thời gian 7 năm đó Xuân Hương ở một mình với mẹ già rất khổ sở và thiếu thốn. Cuộc tình này diễn ra khi Xuân Hương đã quá tam tuần, đã qua nhiều chua xót trắc trở trong đường đời đường tình rồi, nên không còn vẻ hồn nhiên nồng nàn như với Mai Sơn Phủ nữa. Các bài thơ liên quan trong Lưu Hương Ký chứng tỏ được điều đó. Mối tình cuối cùng được xác định và cũng là mối tình duy nhất dẫn đến hôn nhân được biết đến của Hồ Xuân Hương là với viên Hiệp Trấn Yên Quảng, Quảng Ninh Trần Phúc Hiển. Trong lời bình bài thơ Bạch Đằng Giang, tặng biệt, giáo sư Hoàng viết, chàng là một tay Hàn Uyển, người đàng trong, ra Bắc giữ chân tri phủ Tam Đái, ít nhất cũng 3 năm rồi. Trong khoảng thời gian ấy, chàng đã quen với Hồ Xuân Hương và hứa hẹn với nàng sự hôn phối. Xem sự đối xử giữa hai người, thì sau này có lẽ vợ của chàng, theo phép trị gia xưa, không theo chồng tại chức. Đó cũng là một lẽ khiến Xuân Hương muốn nhận lời. Theo vào sự ấy, lúc bấy giờ nàng có thể trở nên bà tham hiệp. Hồ Xuân Hương trở thành vợ của Trần Phúc Hiển vào khoảng năm 1814. Lúc đó nàng đã có tuổi, giai đoạn chừng 3-4 năm đến trước năm 1818. Thật là khoảng đời thỏa mãn nhất của nàng. Liền sau đó, chồng bị giam năm 1818 và bị xử tử năm 1819. Sở dĩ Trần Phúc Hiển bị Gia Long phê án tử hình là do can tội nhận hối lộ. Nhờ mối nhân duyên này mà Hồ Xuân Hương để lại cho văn học nước nhà 5 bài thơ chữ Hán về Vịnh Hạ Long và 16 bài thơ về Đồ Sơn. Sau năm 1819, cuộc đời tiếp theo của Hồ Xuân Hương thế nào thì đó là một câu hỏi còn để mở. Như thế chúng ta thấy bà chúa thơ nôm Hồ Xuân Hương thật không may mắn trong con đường tình ái. Không phải ngẫu nhiên mà sau khi nàng mất, Tùng Thiện Vương, Nguyễn Phúc Miên Thẩm khi hộ giá Thiệu Trị ra Bắc, tiếp sứ nhà Thanh năm 1842, tới Hồ Tây vãn cảnh có viết bài thơ chữ Hán và dịch nghĩa rằng: đầy hồ hoa sen nở rực rỡ, hoa nở hái về để cúng thần, chớ có dẫm lên mồ hoa sân hương nhé, vì ở dưới suối vàng nàng còn đang ôm hận, rút nhầm tơ, cá kình mắc lưới. Một câu bình luận tuy không hay gì lắm nhưng sát với thực tế, cho nên nếu là dân ở hai xã Sơn Dương, Tứ Xã, hãy nói về chuyện Hồ Xuân Hương thì hầu như ai cũng nhắc đến không sai, không sót một chữ. Đánh gốc bốc trà may tú điếc, cá kình mắc lưới phúc nho trâm. Vì sao vậy? Hồ Xuân Hương, một người có tài đã đến vùng giáp mương này, đã nổi tiếng giỏi thơ nôm, đồng thời cũng đã làm cho nhiều trang nam tử đem lòng ái mộ. Người ráp ranh bán sẻ, kẻ ngấp nghé trong sao. Nổi bật nhất là ba người Tú Điếc, Nho Trâm và Tổng Kình, tục gọi là Tổng Cốc. Về Tú Điếc, tuy cảnh nhà không được phong túc, nhưng có cái ơn môi giới cho cụ xứ Nghệ đến dạy học ở làng Mương, có cái công giúp đỡ trong mọi việc khai phá vườn hoang, dựng nên ngôi nhà ở, làm trường dạy học. Tú Điếc đã có lần ngỏ ý với cụ xứ về nỗi lòng mong muốn lấy Hồ Xuân Hương làm vợ. Nhưng vì hơn hẳn Hồ Xuân Hương hàng chục tuổi, mặt khác chưa hề thấy được Hồ Xuân Hương bày tỏ cảm tình. Còn Nho Trâm là học trò của cụ xứ, được cụ yêu, nhưng hình dung ẩn tướng cũng không được Hồ Xuân Hương tiếp xúc mặn mà. Cả Nho Trâm và Tú Điếc đều thua ông Tổng Kình, nhờ vậy cá kình mắc lưới. Vì sao cá kình mắc lưới? Ta đọc phần sau sẽ rõ. Hồ Xuân Hương với Tổng Cốc. Hồ Xuân Hương đã có một thời gian làm vợ lẽ của Tổng Kình, tên từ là Nguyễn Công Hòa, tục gọi là Tổng Cốc. Khi đó làm chức đội tổng, tức chánh tổng, được thưởng hàm bát, phẩm văn giai. Mối duyên của Hồ Xuân Hương với Tổng Cốc khởi đầu từ một dịp Tết. Tổng Cốc cũng như một số văn nhân tài tử khác, thí dụ như Tú Điếc, Nho Trâm, dọc dìu đến nhà cụ xứ Nghệ. Vừa vào đến sân thì Hồ Xuân Hương khép ngay cánh cửa lại, miệng đọc một câu, vừa vui đùa, vừa để thử tài nhau. Tối 30, khép cánh càng khôn, kẻo nửa ma vương đưa quỷ tới. Tất cả suy nghĩ một lát rồi quay ra. Sáng hôm sau, riêng Tổng Cốc sang thật sớm. Sau khi đã làm xong thủ tục xong nhà đầu năm, Tổng Cốc đọc: sáng mồng một, mở then tạo hóa, để cho thiếu nữ rước xuân vào. Cụ xứ khen là có khẩu khiếu văn chương, đáng là con cháu của một nhà Trâm Hốt Cơ, Cừu Lưu, Thế Trạch, thi thư lễ dịch Chấn Gia Thanh, câu đối của nhà Tổng Cốc. Là một buổi khác, anh em họp mặt tại nhà trường, mỗi người mỗi chuyện, Tổng Cốc cũng lại được khen là ngang tàng khí phách trong hai sự việc sau đây. Nghe đồn ở xã Tứ Mỹ, huyện Tam Thanh ngày nay, có cai hào cậy mình giàu sang coi dân thường như cỏ rác. Thậm chí trong những ngày hắn làm ma cha cho mẹ, phàm những người ở chức phận dưới hắn đến phúng viếng, hắn không thèm đáp lễ một ai. Tổng Cốc khi đó mới làm chức lý trưởng, cũng sắm sanh lễ vật đến, tuy chỉ là chỗ quen biết sơ sơ, nhưng đứng vào chiếu lễ, trước bàn thờ chỉ vái một cái, rồi cứ đứng như trời trồng ở đấy, mặc cho trống rung càng thổi. Cả đám xôn xao, lấy làm một sự kỳ lạ. Cuối cùng, cai hào phải đội mũ, chống gậy chỉnh tề ra đáp lễ. Bởi vì hống hách đến đâu thì cũng không thể ra oai với người khác, dù họ ngỗ ngược đến đâu, trước thi hài của mẹ mình. Hơn nữa, người hầu của Tổng Cốc đã lên tiếng báo cho biết rằng ông Lý tôi còn chờ ông cai đáp lễ cho đúng với lệ làng. Cai hào buộc lòng phải đáp lễ là vì thế. Lại nghe đồn ở xã Hà Thạch, huyện Phong Châu ngày nay, có Tú Đanh cũng hợm mình quá đỗi, khinh khổ dân thường, ra điều có chút văn chương, lại hơn tài võ nghệ. Tại ngôi hàng nước đầu làng, hắn đã lệnh cho bà chủ quán phải để dành một cái phản, rải chiếu miếng sạch sẽ, không cho khách nào được ngồi, để khi nào qua đường vào đó, hắn ngồi, Cóc dẫn một người nhà là ông Rá cùng đi. Đến ngôi hàng nói trên, giả như vô tình, Cóc lên ngồi chễm chệ trên tấm chiếu miếng đó. Bà hàng hốt hoảng van xin, nhưng Cóc chẳng chịu lui, bà hàng đành phải vào tận nhà bẩm báo quan Tú biết. Tú đanh tức giận bảo, thằng ấy có giỏi thì dẫn xác vào đây. Chỉ đợi có thế, Cóc vào thẳng nhà của Tú đanh, nghe nói trong này có điếu ngon, vào hút nhờ điếu thuốc. Cóc rất đàng hoàng nói với Tú đanh. Tú đanh chỉ nói một tiếng được, rồi gọi người nhà chăm đóm. Thấy lâu chưa đem lửa lên, Tú đanh thét lấy cục than rồi đặt cục than hồng lên đùi mình, tự thổi cho lửa cháy. Trong khi chờ đợi, Cóc sai ông Rá là gia nhân của mình đi chẻ đóm. Ông Rá xin cho dao. Cóc chỉ tay lên cái nóc nhà. Ông Rá vỗ đùi rồi nhảy phốc lên cái nóc nhà rút một con dao xuống. Vì trước đó, Cóc đã ném một con dao găm lên đó lúc Tú đanh bất ý. Thế rồi hút thuốc, uống nước qua kích một lát. Cóc xin thoái thác ra về. Tú đanh lẳng lặng tiễn khách, không hề đã động gì đến sự việc diễn ra ở ngoài hàng nước mà hắn coi là sất sược không thể tha thứ được. Tú đanh biết sức đối phương mà. Còn đối phương, tức anh Tổng Cóc, nhờ tiếng tăm mới có thời được Hồ Xuân Hương tâm đầu ý hợp mà kết duyên vợ chồng. Bút tích Hồ Xuân Hương. Cho tới nay, trên bàn thờ gia tiên nhà anh Bùi Văn Thắng ở xã Tứ Mỹ, vẫn còn giữ được đôi bình tiện bằng gỗ mít, sơn then khá công phu. Theo lời của tổ tiên truyền lại thì nguyên lại đôi bình là của nhà ông Tổng Kình, tức ông Nguyễn Công Hòa hay Tổng Cóc. Vì mấy đời sau, con cháu làm ăn sa sút phải bán đi. Đôi bình đã được làm theo ý thích của bà vợ lẽ Hồ Xuân Hương. Trên đôi bình có bút tích của bà, Thảo Lai Băng Ngọc Kính, Xuân Tán Hóa Công Hương, Độc Bằng Đan Quế Thượng, Hảo Phóng Bích Hoa Hương. Dịch thơ, nói đến tấm gương bằng ngọc, hóa công cũng chịu lúc tàn xuân, chi bằng lúc vinh cành quế đỏ, tha hồ hoa biết tỏa hương thơm. Một cuộc đức duyên, dưới chế độ sông bao nhiêu nước cũng vừa, mà có được người vợ lẽ như Hồ Xuân Hương, đã dễ mấy ai lấy làm vui vẻ như Tổng Cóc. Nói chung, làng xóm cũng nhiều người ca ngợi. Trái lại, người vợ cả của Tổng Cóc, cùng mấy đứa con của mụ, nếu không miễn cưỡng ngậm bồ hòn làm ngọt, thì cũng chẳng chút chi hào hứng. Thấy Tổng Cóc làm cái chòi ở giữa dọc ao để Hồ Xuân Hương làm nơi dạy học và tiếp xúc bầu bạn, khi thử nguyệt ngắm thơ, lúc cuộc cờ chén rượu, tiện trông coi ao cá đêm ngày một thể, lẽ ra người ấy việc ấy đáng được yêu quý và cổ vũ, thì họ lại đem lòng ghen ghét. Chị chẳng muốn cho em trắng đùi, họ bới lông tìm vết mà phao ra không thiếu gì giai thoại, có ít thì xuất xa ra nhiều. Nào là cái lệ nghiện ăn mình cá, thí dụ như cá mè phải to lớn, mà nàng chỉ ăn cái môi béo ngậy, hoặc là một miếng cắt ở khúc giữa, còn khúc đầu khúc đuôi tanh tưởi thì nàng không dây vào ngọn đũa. Nào là cái bộ giò lạch bạch như ếch bẻ đùi, hễ mó tay vào cổ lọ, xách được ít nước hồ lên, có lắm, được đến lọ thứ hai, thứ ba, đường đi đã trơn thì ngã kềnh ra. Xa hơn nữa, họ còn tán rộng ra rằng Tổng Cóc sẽ khuynh gia bại sản, chứ như ngót ba mẫu ao kia, làm sao nuôi đủ cá mè, cá trắm cho ngữ ấy ngốn. Về phần của Hồ Xuân Hương, nếu như trước đó, ở bài thơ Bánh Trôi, nàng đã có niềm tin sắt đá, rắn nát mặc dầu tay kẻ nặng, nhưng em vẫn giữ tấm lòng son, hoặc như ở bài Đánh Đu, nàng tỏ ra rất yêu đời. Bốn mảnh quần hồng bay phấp phới, đôi hàng chân ngọc duỗi song song. Giai thoại ở cả hai xã, Sơn Dương, Tứ Xã, bài thơ Bánh Trôi đã sáng tác khi nàng ở Sơn Dương, vì lẽ hàng năm, cứ đến mùng 3 tháng 3 âm lịch, nhưng có cuộc đánh quân giữa hai làng Giáp và Mương, ở đây có tục làm bánh trôi để khao quân Đức Tản Viên. Lẽ tất nhiên, ở nhà cụ xứ Nghệ Hồ Xuân Hương cũng làm bánh trôi để thiết bạn. Bài thơ Đánh Đu thì sáng tác khi nàng ở Tứ Xã, vì lẽ ở ngay trước sân điếm Minh Hạc, năm nào đón mùa xuân, con trai con gái cũng mượn tre của dân xóm mà trồng cây đu, cuối vụ chơi xuân là nhổ hết cột đem trả. Làm lại Tổng Cóc được ít lâu, mặt mày nàng đã ú ê gầy tọp đi, trông thấy và nàng đã thốt ra: đêm ngày lăn lóc đám cỏ hôi, trong bài Ốc Nhồi, cố đấm ăn xôi xôi lại hẫm, cầm bằng làm mướn, mướn không công, trong bài Phận Lẻ Mọn. Thậm chí khéo khéo bày trò hỡi hóa công, ông chồng đã vậy lại bà chồng, trong bài thơ Đá Ông Chồng Bà Chồng. Và thế là quả như đúng lời truyền lại đến ngày nay. Nhưng có dịp xa nhà, Tổng Cóc đã phải bất đắc dĩ viết lá thư từ giả Hồ Xuân Hương để dưới tấm gối của nàng, mặc cho lương tâm dai dứt. Chẳng những vì mối tình yêu thương tha thiết chưa hề thay đổi mà khi đó Hồ Xuân Hương đã có thai 3 tháng. Sức ép của người vợ cả, con cái, họ Mạc còn mạnh hơn cả mối tình với Xuân Hương. Hồ Xuân Hương rời bỏ nhà tổng cốc để ra đi từ dịp ấy, chấm dứt một mối tình cay nghiệt của bà. Lời từ biệt tổng cốc. Từ khi Hồ Xuân Hương dứt duyên ra khỏi nhà mình, tổng cốc ra vào thơ thẩn. Nàng đi đâu, hòn máu của mình rồi sẽ ra sao? Nghe ngóng thăm dò mãi mới biết nàng đã đi lấy tri phủ Vĩnh Tường, không rõ tên họ là gì, đường xá không lấy gì làm xa xôi. Tổng cốc tính tháng tính ngày, đã vài lần lui tới. Đây là tin tức, tình hình lượm được. Hồ Xuân Hương rất được tri phủ Vĩnh Tường yêu thương. Hồ Xuân Hương đã sinh con gái, nhưng đau xót nổi, đứa bé không nuôi được. Cuối cùng, chẳng biết từ đâu đó bài khóc tổng cốc ra đời, và cũng chẳng biết từ ai nữa bài thơ ấy đã di chuyển đến tận quê quán của tổng cốc. Chàng cốc ơi, thiếp bén duyên chàng có thế thôi, nòng nọc đứt đuôi từ đây nhỉ, ngàn vàng khôn chuột giấu bôi vôi. Không ưa gì người nhà chồng, Xuân Hương đã đưa vào những tiếng chỉ họ hàng, nhà cốc, chẩu chàng, nhái bén, nòng nọc, chảo chuột. Nàng biết, thừa, thở bé tổng kình có tên tục là thằng cóc, con nhà hiếm hoi, bố mẹ đặt cho cái tên xấu xí cho dễ nuôi. Cả bốn câu thơ toát lên lời từ biệt một người chồng đang còn sống chứ chưa chết. Thiếp bén duyên chàng có thế thôi, mặc dù trong thâm tâm vẫn còn chút ân hận, ngàn vàng không chuột giấu bôi vôi. Ngay sau khi đứa con sinh ra không nuôi được, giọt máu của mình đã đứt, tổng kình sẽ không đến Vĩnh Tường làm chi nữa, nòng nọc đứt đuôi từ đây nhỉ. Những ngày đi tìm Hồ Xuân Hương ở Vĩnh Tường, tổng cốc chỉ dám lân la ở ngoài thổ tang, đợi gặp con sen, người ở hầu bà phủ Vĩnh Tường, tức Hồ Xuân Hương, để hỏi thăm tin tức về nàng và đứa trẻ nàng mới sinh. Cuối cùng anh tổng kình, tổng cốc thất tình kia, chỉ còn biết cho con sen mấy hào bạc rồi ngậm ngùi cắp ô ra về. Dân làng Mương, làng Giáp biết thừa bài thơ khóc tổng cốc của Hồ Xuân Hương là nàng khóc cho mối tình của mình với một anh chồng nhu nhược, chứ đâu phải khóc một người chồng đã chết. Là đi giễu nhau là chẩu chàng, nòng nọc, nhái bén, chẩu chuột. Hóa ra là bà độc địa lắm sao? Theo Dương Văn Thâm, sưu tầm.